Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 422, chương 429, cáo già cùng tiểu hồ ly. Cổ Đan đi rồi không bao lâu. Biến mất hồi lâu, Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn đã đi lại đây. Bố vợ, đã cùng Long Hoàng tiền bối đàm luận xong chưa? Nhìn thấy hai người lại đây, Tiêu Sắt liền thân thiết đánh nhau bắt chuyện. Cổ Nguyên trắng Tiêu Sắt một chút, ánh mắt chuyển hướng Huân Nhi, trên mặt toát ra nhu hòa nụ cười. Hỏi, Huân Nhi, vừa là Cổ Đan cái kia quê nhà tới sao? Huân Nhi yên nhiên cười nói. Đúng vậy phụ thân, nói đến ngài nhất định không nghĩ tới. Lúc trước Cổ Đan bá bá du lịch đại lục lúc, từng thu quá một tên đồ đệ. Sau đó tên kia đồ đệ tọa hóa, truyền thừa bị đại ca ca được. Nói đến, hắn vẫn tính là đại ca ca sư tổ đây. Sư tổ, Cổ Nguyên trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc. Trong lòng cảm thán thế giới như vậy nhỏ, đồng thời ánh mắt chuyển hướng Tiêu Sát. Nhìn thấy trong tay hắn thêm ra một viên nạp giới. Nói, ngươi tiểu tử, đúng là vận may. Cái này nạp giới, cho dù là cổ tộc, cũng sẽ không nhịn được động lòng. Cũng vậy, so với cổ tộc năm đó từ Tiêu tộc chiếm được, chỉ có thể coi là mưa phùn. Huống chi đây là sư tổ ta cho, cùng cổ tộc không quan hệ nhiều lắm. Tiêu Sắt bĩu môi, xem ra ngươi biết còn không thiếu. Cổ Nguyên con ngươi híp lại lên. Đứng ở một bên Huân Nhi thấy chính mình phụ thân cùng Tiêu Sắt vừa thấy mặt đã dương cung bạt kiếm. Vội vàng đứng đến hai người trước người. Đánh tới giảng hòa. Phụ thân, ta tới cho ngươi giới thiệu sau. Vị này chính là Tiêu Tuyết. Huân Nhi nhảy vọt qua lúc trước đề tài. Nghe vậy, Cổ Nguyên lúc này mới đưa mắt nhìn sang Tiêu Tuyết. Sắc mặt hơi run run. Hắn có thể cảm nhận được Tiêu Tuyết trong cơ thể giữ lại cùng Tiêu Sắt giống nhau huyết mạch. Nhưng ngoại trừ này ở ngoài, tựa hồ còn có một cỗ hắn chưa từng gặp khí tức. Mặc dù đối với cho hắn tới nói vẻ này dị dạng không đáng nhắc tới, nhưng cũng đủ để gây nên một tia hứng thú. Thiên phú không tệ, còn nhỏ tuổi thì có cấp cao đấu tôn tu vi. Chẳng trách có thể bị Trúc Khôn huynh thu làm tôn nữ. Cổ Nguyên gật đầu liên tục, đa tạ Cổ Nguyên ra ra khích lệ. Tiêu Tuyết nho nhã lễ độ, cho Cổ Nguyên được rồi một cung đình lễ nghi. Loại này lễ nghi là đấu la đại lục quý tộc chuyên môn lễ nghi. Chỉ có quen thuộc Tiêu Tuyết rất ít mấy người mới có thể biết. Tiêu Tuyết hành loại này nhìn như rất tao nhã cung kính lễ nghi, cũng không phải thực sự là đối với đối phương cung kính, mà là một loại xa lánh nhưng bởi vì không có đối với phương cường lớn, bất đắc dĩ mà thôi biểu hiện. Nguyên nhân không gì khác, Cổ Nguyên thực lực rất mạnh, nhưng chính mình ba ba cũng không giống như yêu thích hắn. Có thể làm cho Tiêu Tuyết hành loại này lễ, đến nay mới thôi, Cổ Nguyên vẫn là cái thứ nhất. Ha ha, cũng thật là cái hiểu chuyện tiểu cô nương. So với phụ thân ngươi mạnh hơn nhiều. Cổ Nguyên khẽ vuốt cằm, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Sát. Nói, tiểu tử, ta biết ngươi hay là đối với cổ tộc có chút oán niệm. Nhưng chuyện này cũng không hề là ta có thể khống chế. Nếu Huân Nhi lựa chọn ngươi, ta hy vọng ngươi có thể cố gắng đợi hắn. Đó là tự nhiên. Bằng không ngày hôm nay ta cũng sẽ không lãng phí một ân tình. Đem Long Hoàng tiền bối mang đến. Nói vậy ngươi đã cùng hắn đạt thành một loại nào đó đối kháng hồn tộc ước định. Vậy cũng là ta cái này làm con rể đưa cho cổ tộc một phần lễ ra mắt. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là, hồn tộc có thể tại Thái Hư Cổ Long nhất tộc xếp vào gián điệp. Cổ tộc tự nhiên lại nói khó tránh khỏi. Chuyện ngày hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra đã truyền đến hồn thiên đế trong tai. Vì lẽ đó ta nghĩ xin nhờ ngươi một chuyện. Chuyện gì? Cổ Nguyên hơi biến sắc mặt. Hắn phát hiện trước mắt thiếu niên này, tâm cơ tựa hồ so với hắn tưởng tượng tới còn muốn thâm trầm. Cũng còn tốt đối với mình nữ nhân xác thực không lời nói. Bằng không hắn vẫn đúng là không yên lòng đem Huân Nhi giao cho hắn. Đưa ta cùng Tiết Nhi tiến vào ngày mộ. Thấy ta tổ tiên Tiêu Huyền tàn hồn, Tiêu Sắt co quắp buông tay. Tuy rằng khoảng cách ngày mộ mở ra còn muốn thời gian 8-9 năm, nhưng lão gia ngài nhưng là cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh. Ta tin tưởng ngươi có thể làm đến. Đúng rồi, Tiện thể Huân Nhi cũng có thể đồng thời đưa vào đi. Tiện thể có thể tiến vào bên trong nâng lên một làn sóng tu vi. Mặc dù đối với cho ngươi biết, việc này, ta rất hiếu kỳ. Thế nhưng, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Cổ Nguyên hít sâu một hơi. Đối với Tiêu Sắt nói, cốc Spen, phụ thân, chấm ngoặc kép, Huân Nhi hướng về Cổ Nguyên đưa ra thổn thức ánh mắt. Huân Nhi bình thường ta cái gì cũng có thể dựa ngươi. Nhưng chỉ có lần này, ta muốn chính hắn trả lời. Cổ Nguyên nghiêm mặt nói, chỉ bằng ta ngươi tương lai sẽ thêm ra ta đây vị đấu đế con rể. Tiêu Sắt trịnh trọng nói, Cổ Nguyên lắc lắc đầu, ta biết tiểu tử ngươi Phúc Nguyên phía sau. Cố gắng không cần bao nhiêu năm, thật có thể trở thành cái kia vạn cổ không một đấu đế cường giả cũng khó nói. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nghe nói như thế, Tiêu Sắt làm sao không biết đối phương đang lo lắng cái gì. Chợt lại nói, đối với cổ tộc năm đó đối với tiêu tộc bỏ đá xuống giếng việc. Xem ở Huân Nhi phần trên, chỉ cần cổ tộc đến lúc đó giao ra năm đó từ tiêu tộc trong tay chiếm được công pháp đấu kỹ. Tiêu tộc cùng cổ tộc đem vĩnh viễn không xâm phạm lẫn nhau. Đồng thời ở ta có sinh chi niên, sẽ hộ đến cổ tộc an toàn. Quân tử nhất ngôn, Cổ Nguyên xòe bàn tay ra. Tứ mã nan truy, Tiêu Sắt xòe bàn tay ra. Cùng Cổ Nguyên liên tục tấn công 3 lần. Chợt, hai người không hẹn mà cùng thoải mái cười to. Cho tới này cười có mấy phần thật, có mấy phần nhà, sẽ không người biết rồi. Ha ha. Con rể tốt, ngươi dự định lúc nào tiến vào ngày mộ? Cổ Nguyên vỗ nhẹ nhẹ Tiêu Sắt vai. 1 tuần lễ sau đi. 2 ngày nay, ta còn cần luyện chế mấy viên đan dược. Tiêu Sắt tâm tư chốc lát, hồi đáp, một bên Trúc Khôn thấy hai người bàn xong xuôi, liền dự định rời đi. Tiêu Sắt, ngươi đã cùng Cổ Nguyên huynh đã thương lượng được rồi. Như vậy lão phu trước hết về Cổ Long Đảo. Nếu là lần sau gặp lại không cách nào ứng đối kẻ địch, có thể bất cứ lúc nào dùng Long Hoàng hô hoán ta. Ngoại trừ đi vào ngày mộ cần tiêu tốn một ít khí lực, cái khác bất kỳ địa phương nào, lão phu theo gọi theo đến. Trúc Khôn lời này là sử dụng linh hồn lực khoách tán ra đi. Mặc dù không tính là đinh tai nhức óc, nhưng chuẩn bị không có sai sót truyền tống đến cổ tộc mỗi người trong tai. Ý tứ chính là đăng cảnh cáo cổ tộc, cùng với trong cổ tộc ẩn giấu đi gián điệp, không nên cử động Tiêu Sắt. Tiêu Sắt có hắn Trúc Khôn bao phủ, động Tiêu Sắt liền mang ý nghĩa cùng hắn Long Hoàng Trúc Khôn là địch. Lần này đa tạ Long Hoàng tiền bối. Tiêu Sắt từ nạp giới lấy ra 3 cái bình ngọc, đưa cho Trúc Khôn. Đây là lần trước đáp ứng Tử Nghiên đan dược. Ta nghĩ nhà đầu kia nên còn đang bế quan tiếp thu quá hư cổ tộc bộ tộc truyền thừa. Liền xin nhờ Long Hoàng tiền bối thay chuyển giao. Nha, 3 viên cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Ngươi tiểu tử đúng là rất trên đạo. Tin tưởng trở lại nhà đầu kia phỏng chừng sẽ cao hứng chết. Trúc Khôn hơi hơi đánh giá một phen. Liền thu nhập nạp giới. Đến hắn cảnh giới này, đan dược từ lâu vô dụng. Cho dù là cửu phẩm kim đan, cũng không cách nào sản sinh bất kỳ hiệu quả nào. Huống chi là bát phẩm đan dược. Nhưng ai kêu Trúc Khôn là con gái khống đây? Không chịu nổi nữ nhi của hắn Tử Nghiên yêu thích. Mang Tử Nghiên trở lại Cổ Long Đảo sau. Kỳ thực Trúc Khôn cũng xin mời quá vài tên luyện dược sư. Thậm chí cửu phẩm luyện dược sư cũng trói đã tới. Nhưng cuối cùng Tử Nghiên ăn bọn họ luyện chế đan dược sau, vẫn cảm thấy không bằng Tiêu Sắt luyện chế ăn ngon. Phảng phất Tiêu Sắt có một loại nào đó ma lực giống như. Đưa hắn con gái bắt bí chính là gắt gao. Có điều cũng may, Tiêu Sắt đối với hắn con gái đúng là được. Bằng không, hắn đều muốn cùng Cổ Nguyên như thế. Hoài nghi Tiêu Sắt là có ý đồ riêng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.